hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, bị đào lên, chương 531, bị đào lên, cổ đại người trọng nam khinh nữ. Không nhớ nữ nhân tên thực bình thường đi, Phó Diệu Tuyết không để bụng nói. Liên tính không nhớ tên, ít nhất sẽ nhớ kỹ lịch, Bạch Vi mở ra Lý Chính kia một tờ. Chỉ cho nàng xem ơ siêu Lý Chính họ Triệu, Lý Chính lão bà họ Mã. Vì thế Lý Chính tên bên cạnh viết, Triệu Mã Thị, tự Mã ra thôn gả vào bổn thôn. Chẳng sợ không có viết thượng tên họ, nhưng là Mã Thị người này tin tức rành mạch, sinh với nơi nào, gả với nhà ai, dục có mấy tử mấy nữ. Ở danh bộ thượng đều có điều biểu hiện, lại xem Lý Thị, trừ bỏ biết nàng là Lý Bệnh chốc đầu thê tử, không còn có bất luận cái gì tin tức. Phó Diệu Tuyết đi theo nhìn vài tờ, lẩm bẩm, là Nga, hảo kỳ quái, hoặc là bổn thôn, hoặc là từ ngoại thôn gà tới, Thẩm Mặc phân tích nói. Suy xét đến Lý gia liền tang sự đều yêu cầu người trong thôn hỗ trợ xử lý. Lý Thị ở cái này trong thôn hẳn là không có khác thân nhân. Từ nơi khác cả tới khả năng tính rất lớn, thậm chí có thể là mua tới, Đỗ Lai nghi hoặc nói. Nếu là mua tới, Lý Khương Quý chết thời điểm đã 70 tuổi, nhiều năm như vậy qua đi, lại đại hận ý cũng nên bình ổn đi. Huống hồ người đã chết, Lý Chính cũng đã chết, liền tình Lý Thị trong lòng có oán có hận, cũng nên chấm dứt mới đúng. Các ngươi xem nơi này, Bạch Vi lại phiên một tờ. Là vừa mới cái kia lão thái bà, nàng cũng không có tên, Lý Bệnh chốc đầu cách vách hàng xóm. Lão nhân họ Lưu, vì thế kia lão thái bà liền chỉ phải một cái Lưu Thị xưng hô. Nhưng Lưu Thị so Lý Thị hơi nhiều mấy chữ. Lưu Thị dục có tam nữ, phân biệt gả đi mỗ thôn, mỗ thôn, mỗ mỗ thôn, xem ra nơi này là thật sự quá nghèo. Bất luận cái gì có nữ nhi nhân ra, đều tình nguyện đem nữ nhi gả đi ngoại thôn. Bọn họ đem danh bộ qua lại phiên mấy lần, tin tức được đến không ít, lại đều là giải rác, khâu không ra một cái hoàn chỉnh manh mối. Phó Diệu Tuyết ấn đường Ninh Khởi, hơi có chút tào úp, hoán giận nói, chính thức trò chơi đều như vậy phí đầu óc sao? Vận hài nữ rốt cuộc vì cái gì không chịu dừng lại a? Đỗ Lai nghiêm túc nghĩ nghĩ, có thể hay không là bởi vì chết thời điểm lẻ loi hiu quạnh, không có bị hảo hảo an táng, không bằng chúng ta đi Lý Thị mộ địa nhìn xem mơ siêu, Bạch Vi gật đầu. Không chỉ có muốn xem Lý Thị mộ, còn muốn xem Lý Khương Quý mộ, nếu Lý Khương Quý mộ địa hoàn hảo không tổn hao gì. Kia, Vận Hài, chuyện này liền nói không thông, Lý Thị thật sự ở, Vận Hài, sao? Vận thật là Lý Khương Quý hay sao? Phó Diệu Tuyết xoa cánh tay. Ngươi đừng nói lạp, nói được ta nổi da gà đều phải lên lạp. Bạch Vi liếc về phía nàng cánh tay. Ngoặc kép, ha ha, hình dung một chút tâm lý cảm thụ không thể sao. Phó Diệu Tuyết không vui chắp tay sau lưng. Đi thôi, Thẩm Mặc nhìn mắt mây đen dày đặc sắc trời. Hy vọng trời mưa trước có thể tìm được, Thẩm Mặc thúc đẩy Bạch Vi xe lăn. Đỗ Lai dắt Phó Diệu Tuyết tay, hai nữ nhân tạm thời ngừng nghỉ, cùng nhau hướng mộ địa phương hướng đi. Mộ, liền ở khoảng cách thôn không xa trên núi, cũng chính là lúc ban đầu bọn họ bốn cái xuống núi vị trí. Dọc theo đường núi hướng lên trên đi, mỗi cách vài bước là có thể thấy vài tòa mộ phần. Giản dị tiểu thổ bao, lập mộ bia, hoặc là dùng cục đá áp mấy khối giấy vàng. Sắc trời đã thực tối sầm, âm u, vũ phảng phất tùy thời sẽ rơi xuống. Suy xét đến Lý Khương Quý là năm trước chết, phần mộ hẳn là không tính quá cũ. Thẩm Mặc cùng Đỗ Lai phân công nhau bắt đầu tìm mơ siêu hoa một ít thời gian. Bọn họ rốt cuộc ở một mảnh hoang vắng cỏ dại tùng trung. Phát hiện Lý Khương Quý mộ phần, mồ, bị đào lên, hủ hắc chiếu tự ẩm ướt bùn đất lộ ra. Chiếu phía dưới, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Tấu chương xong, hết chương.